Chương 4133 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương vô thiên trái tim. Người đăng, thắng chuyển trong nháy mắt, là quá khứ 3 ngày. Phẩm sách điện thoại bưng M trong 3 ngày này, Long Phi từ đầu đến cuối đắm chìm trong điên cuồng soát cấp. Chi, toàn bộ bí cảnh chi yêu thú, cũng rốt cục bị Long Phi thanh trừ sạch sẽ mà Long Phi, cả người cũng mệt mỏi co quắp trên mặt đất 3 ngày 3 đêm, không ngừng giết chóc. Xem như thiết nhân cũng sẽ mệt mỏi nếu không phải Long Phi có đan dược có thể không ngừng bổ sung linh nguyên giá. Trị, khả năng tuyệt đối không làm được đến mức này, 3 ngày 3 đêm giết chóc, đến cùng giết bao nhiêu, Long Phi chính mình cũng không rõ ràng nhưng vẻn vẹn là đại sát khí giết chóc không gian, đều bạo phát mấy trăm lần chỉ một điểm này, có thể tưởng tượng đến, bầy yêu thú này đến cùng có bao nhiêu mà Long Phi kinh nghiệm, hiện tại cũng rốt cục lại lần nữa đến tới gần điểm. 40 tỷ kinh nghiệm. Trọn vẹn tích lũy đến một cái đỉnh phong, chỉ kém 300 triệu kinh nghiệm, có thể đột phá. Còn chưa đủ. Nếu là lại đến một đầu bút tốt. Long Phi nhìn xem thi thể khắp. Nơi, nghĩ thầm đến lúc này, Lý Vô Tâm cũng là một mặt mỏi mệt đi vào Long Phi bên người. Lão đại ta có đôi khi thật hoài nghi, ngươi còn là người sao? Lý Vô Tâm một. Mặt kinh ngạc nhìn chầm chầm Long Phi trước đó. Chỉ là cảm giác được Long Phi cực kỳ cường đại, lần lượt sáng tạo ra. Dấu vết, lần này nhìn thấy Long Phi biểu hiện, càng là triệt để trố mắt. Long Phi cường hãn, hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết, quá cường hãn, hoàn toàn đã vượt ra khỏi một cái thường nhân năng lực vào hôm nay trước kia, nếu có người nói một người có thế trong vòng 3 ngày. Giết chóc xong đến hàng vạn mà tính có thể đại viên mãn đẳng cấp yêu thú, hắn nhất định cho rằng người si nói mộng nhưng là hiện tại, không phải do hắn không tin nhưng Long Phi lại là lắc đầu. Ai? Vẫn là quá ít, nếu như lại đến một chút tốt. Long Phi tiếc nuối nói, đây là sự thực tiếc nuối, một cái bí cảnh chỉ là thăng lên một cấp, khoảng cách Long Phi ban sơ chờ đợi. Còn là có chút chênh lệch, bất quá nghĩ lại ở giữa, Long Phi cũng tiêu tan, dù sao, hiện tại hắn đã là viễn cổ đại năng tu vi cảnh giới, đẳng cấp cũng càng ngày càng tiếp cận đỉnh phong, nhất là tại Long Bá Thiên lực lượng biến mất về sau, Long Phi càng là có thể. Cảm giác được hệ thống tăng lên độ khó, muốn tùy tiện đột phá đã không có khả năng. Lão đại, trong lòng ta có câu nói không biết nên không nên nói. Lý Vô Tâm hơi dừng lại, nói. Có cái gì nói đi, chúng ta là anh em. Long Phi nói, không để ý chút nào. Ngươi thật là một cái biến thái. Lý Vô Tâm một mặt trịnh trọng nói, Long Phi sững sờ nhếch miệng cười một tiếng, cũng không nói thêm gì, đây là huynh đệ. Lý Vô Tâm cũng là cười lớn một tiếng, như là sống sót sau tai nạn đồng dạng, mà cũng ngay vào lúc này. Tuyệt diệt chi ngục bỗng nhiên bắt đầu chấn động, đại địa vô hạn chìm xuống, một cổ đắm chìm trong vô số tuế nguyệt trước khô. Một cùng hủy diệt cảm giác bạo phát đi ra, Long Phi cùng Lý Vô Tâm biến sắc, nhất là Lý Vô Tâm, giống như nhận lấy cái gì dẫn dắt, cả người đã thống khổ. Viện ngực, một mặt khủng hoảng nhìn trước mắt mà Long Phi, cũng giống như thế, này khí tức biến hóa nháy mắt, Long Phi đã cảm giác được phản ứng đầu tiên, là bốt muốn xuất hiện, thế nhưng là nhìn thấy Lý Vô Tâm phản ứng, cái này một cái suy đoán bị Long Phi phủ định. Vô Tâm. Long Phi cấp bách hỏi Lý Vô Tâm loại biểu hiện này, tuyệt đối không bình thường, cả người ngũ quan đều đã vặn vẹo, nếu như không phải cực kỳ thống khổ, tuyệt đối sẽ không làm ra loại vẻ mặt này. Lão đại, ngực đau quá, giống như trái tim của ta muốn nhảy ra. Lý Vô Tâm. Thống khổ mở miệng, nói, còn trực tiếp đem y phục của mình xé rách, lộ ra lồng ngực nhưng trong chớp nhoáng này. Long Phi hai mắt bỗng nhiên biến đổi, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lý Vô Tâm muốn gọi cái tên này vô tâm, là bởi vì, Lý Vô Tâm, căn bản không có trái tim, thậm chí toàn bộ ngực trái tim vị trí, đều là một cái trống rỗng. Cái này mẹ nó, chẳng lẽ trong này, trang là Lý Vô Tâm trái tim? Long Phi nghĩ thầm đến, mặt mày siết chặt. Ách ca! Lão đại, cứu ta! Lý Vô Tâm thống khổ kêu thảm. Cả người đều cuộn mình thành một đoàn, xem ra cực kỳ dày vò. Long Phi ánh mắt dần dần chuyển đổi, nhìn về phía vị trí chi bạo phát đi ra quỷ dị khí tức, lại nhìn một chút Lý Vô Tâm, nháy mắt làm ra quyết định. Đi, ta mang ngươi đi vào. Long Phi nói, đã Lý Vô Tâm đã nhận hắn làm lão đại, kia là huynh đệ của hắn, nhìn thấy huynh đệ của mình thống khổ như vậy, Long Phi vô luận như thế nào đều làm không được khoanh tay đứng nhìn. Đã cùng cái này tuyệt diệt chi ngục quỷ quyệt tương quan, kia xé rách này khí tức phía sau tồn tại, quản hắn đến cùng ẩn giấu đi âm mưu gì, đã bao hàm cái gì bí mật, cứng rắn đi. Nháy mắt, Long Phi ôm lấy Lý Vô Tâm, từng bước một hướng phía trước đi. Đến, sưu sưu sưu, hô, hô, phong thanh lạnh rít gào, lướt nhẹ qua mặt mà tới, rì rào phong thanh chi xen lẫn từng đạo tuyệt diệt chi ý, giống như là từng chui đao kiếm, công kích tại Long Phi thân, nhưng loại trình độ này, căn bản đối Long Phi không tạo được bất kỳ tổn. Thương một bước, hai bước trong nháy mắt, Long Phi khoảng cách sụp đổ đại địa càng ngày càng gần, mà nơi đây cuồng bạo lực lượng cũng đã để Long Phi cảm thấy trận trận áp lực, gió lạnh cách mặt, Long Phi cảm giác tâm lệ khí đều tại sinh sôi, vô tận tuyệt diệt chi ý chưa hề biết chỗ sâu bạo phát đi ra, để Long Phi tâm phiền nóng nảy. Ma đảng, rốt cuộc là thứ gì, mạnh mẽ như vậy, thật chẳng lẽ chính là một đầu bốt. Long Phi nghĩ thầm đến, trong mơ hồ, lại xuất hiện vẻ kích động. Lão đại, ta cảm thấy, tốt cảm giác quen thuộc, giống như cùng ta huyết mạch tương liên đồng dạng. Lý Vô Tâm nói, mặt nhiều hơn mấy phần kích động giống như không hướng tới mà lại, hắn lúc này biểu lộ chi, vẻ thống khổ đã càng ngày càng ít, vẻ chờ mong, đã lấn át thống khổ. Ngươi có thể cảm giác được cái này là cái gì không? Long Phi hỏi. Ta không biết, lão đại. Nhưng là ta có thể cảm giác được, lực lượng kia đối ta cực kỳ trọng yếu, tự hồ là cùng thân thế của ta có quan hệ. Mẫu thân của ta từng nói cho ta, cuối cùng có một ngày, làm ta trở về hoàn chỉnh thời điểm, ta mới sẽ trở thành một cái bất thế thiên tài. Lý Vô Tâm nói, lại bắt đầu từng bước một hướng phía trước đi đến. Long Phi không có ngăn cản, cũng không có lý do ngăn cản, nguyên lai, hắn coi là tuyệt diệt bí cảnh đối với Lý Vô Tâm không có ích lợi. Dì đồ, hiện tại xem ra, không chỉ là hữu dụng mà lại vô cùng có khả năng, ra tới một cái ngu bức hống hống nhân vật. Cùng lúc đó, Lý Vô Tâm cũng đi tới biên giới vị trí, cả người trực tiếp ngừng lại, thùng thùng, bỗng nhiên, từng tiếng thình thịch khiêu động thanh âm xuất hiện, ngay sau đó, một viên đỏ tươi trái tim, tại vô số khí tức hủy diệt bao khỏa. Phía dưới, từ phía dưới nổi lên mà Long Phi, vào lúc này, cũng hít một hơi lãnh khí, quả nhiên một trái tim, một viên tại tuyệt diệt khí tức quẩn dưỡng không biết bao lâu trái tim, chỉ là ngẫm lại, cảm thấy khủng bố. Lão đại, cái này là của ta trái tim. Trách không được mẫu thân của ta nói ta muốn tìm tới hoàn chỉnh chính mình. Trách không được ta gọi Lý Vô Tâm. Nguyên lai, trái tim của ta ở đây.